Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, đệ 1532 chương nói dối người. 19, Hảo, đại ca ngươi đừng nóng giận, ta ngày mai liền nói cho Tiểu Tuyết, ta không tra xét còn không được sao. Nhìn thấy Hàn Vũ là thật sự nóng nảy, Ninh Hoan Tâm lập tức vẻ mặt lấy lòng nhìn hắn. A, nói, nàng lại cố ý há to miệng, đánh ngáp một cái, vây chết ta, này hơn phân nửa đêm, ta muốn đi ngủ, đại ca ngươi ngày mai không phải còn phải về cục cảnh sát sao? Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon ha. Nói Ninh Hoan Tâm liền bay nhanh xoay người hướng Hàn Tĩnh phòng ngủ chạy. Cái này nha đầu, một có việc nhi liền biết trốn chạy. Hàn Vũ đứng ở tại chỗ lắc lắc đầu, nhìn Ninh Hoan Tâm đóng lại cửa phòng. Hàn Vũ lúc này mới thu hồi chính mình ánh mắt. Ánh mắt cũng dần dần trở nên phức tạp lên. Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ nghiệm thi báo cáo, thật là có vấn đề. Đây đúng là hắn không hy vọng chính mình muội muội lại cha đi xuống nguyên nhân. Đương nhiên, hắn giao cho Thẩm Tuyết cùng Ninh Hoan Tâm kia hai cái báo cáo lại là không có bất luận vấn đề gì. Cùng sơ hở, bởi vì đều là bị hắn sửa chữa sau lại sao chép. Lặng lặng, hy vọng ngươi có thể minh bạch ta khổ tâm, chân chính từ bỏ điều tra, Hàn Vũ một bên nói nhỏ. Một bên xoay người về tới chính mình phòng. Cái này ban đêm vô cùng dài lâu, Ninh Hoan Tâm cả đêm cũng chưa ngủ. Nàng suy nghĩ Diêu Duệ sự tình, suy nghĩ Thẩm Tuyết sự tình, còn đang suy nghĩ Hàn Vũ rốt cuộc che giấu chính mình cái gì đâu. Cứ như vậy cả đêm trằn trọc, chờ sắc trời đại lượng thời điểm, Ninh Hoan Tâm như cụ một người dựa ngồi ở đầu giường phát ngốc. Lẳng lặng, đi lên sao? Hàn Vũ mỗi ngày nhưng thật ra thức dậy rất sớm. Có thể là thói quen nghề nghiệp đi. Hắn quanh năm suốt tháng giấc ngủ đều rất ít. Cả ngày đều ở vào tinh thần độ cao tập trung trạng thái. Nghe được ngoài cửa phòng thanh âm, Ninh Hoan Tâm lập tức đáp ứng rồi một tiếng. Ca, ta đi lên, ngươi chờ ta một chút, ta thay quần áo. Ân, hảo, ta chờ ngươi, cùng nhau xuống lầu ăn bữa sáng. Hàn Vũ không thế nào sẽ nấu cơm, ngày thường đều là mẫu thân cấp hai người nấu cơm, bất quá gần nhất bởi vì là kỳ nghỉ, mẫu thân cùng một đám bằng hữu xuất ngoại du lịch, cho nên trong nhà chỉ còn lại có bọn họ huynh muội. Tự nhiên là có thể ăn cái gì liền ăn cái gì. Không muốn làm cơm thời điểm liền đi xuống lầu nhà ăn ăn. Ninh Hoan Tâm thu thập hậu mới ra cửa. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Hàn Vũ đã đứng ở cổng lớn. Hắn đã mặc vào giày da, sơ mi trắng, hắc quần tây, một thân sạch sẽ thoải mái thanh tân phối hợp, lại xứng với thanh tú ngũ quan. Làm Hàn Vũ cả người thoạt nhìn càng thêm văn nhã. Dáng vẻ này thật sự không giống như là một cái pháp y, càng như là một vị luật sư hoặc là lão sư. Đại ca, ngươi thật tốc độ a, có phải hay không tối hôm qua không ăn cơm no? Ninh Hoan Tâm một bên đi ra ngoài, một bên trêu chọc hắn một câu. Ta chỉ là thói quen dậy sớm, không nghĩ tới ngươi thật đúng là thức dậy tới. Xem ngươi quầng thâm mắt. Hàn Vũ giơ tay ở Ninh Hoan Tâm trước mắt khoa tay múa chân một chút. Tối hôm qua ngươi căn bản không như thế nào ngủ đi. Không có, ta trở về liền ngủ a, chính là khả năng ngủ đến quá muộn, cho nên mới có quầng thâm mắt. Chờ ta trong chốc lát trở về đắp cái mắt dán thì tốt rồi. Ninh Hoan Tâm không nghĩ làm Hàn Vũ lo lắng. Hai anh em vừa nói vừa cười thực mau liền đến tiểu khu ngoại. Thời gian này rất nhiều bữa sáng cửa hàng đều mở cửa. Ninh Hoan Tâm cố ý đi ở Hàn Vũ phía sau, bởi vì nàng không biết này hai anh em ngày thường đều là cái gì khẩu vị, hôm nay muốn ăn cái gì. Quả nhiên, Hàn Vũ đi tới, đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu, tùy tiện đi, nếu không liền, cùng thường lui tới giống nhau. Ninh Hoan Tâm hàm hồ trả lời, đem vấn đề vứt cho Hàn Vũ. Hết chương.